Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 59 dưa chua hầm đậu hủ. Chờ đậu hủ làm tốt thiên đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Lục Tảo tiếp theo lòng bếp ánh lửa mở ra đậu hủ nhìn nhìn. Cẩn thận sờ sờ, đã hoàn toàn thành hình. Hảo bạch, hảo nộn, Lục Tiểu Hương cùng Lục Cường không biết viết văn. Chỉ có thể dùng ngắn gọn bình thường từ tới hình dung bọn họ chứng kiến. Ta thiên, này thật là cây đậu làm. Như thế nào sẽ biến thành như vậy? Lục Cường nhéo nhéo đậu hủ. Phát hiện lập tức nặn ra một cái dấu ngón tay. Lục Tiểu Hương giơ tay liền cho Lục Cường mờ u bàn tay một cái tát. Ngươi xem ngươi, đem đường tỷ làm đậu hủ đều niết hỏng rồi. Tam tỷ ngươi hảo hung. Lục Cường tự biết đuối lý. Ngượng ngùng lùi về tay. Đường tỷ, nó hỏng rồi làm sao bây giờ? Không có việc gì, hỏng rồi liền hỏng rồi. Dù sao đều là muốn bắt tới ăn. Lục Tảo nói liền chuẩn bị thiết đậu hủ chuẩn bị làm một cái xanh miết quấy đậu hủ. Tiểu Hương, Cường Tử, các ngươi chạy nhanh cấp lão nương lăn trở về tới. Kêu các ngươi trải qua việc cũng không biết chạy chạy đi đâu. Lăn trở về tới ăn chút sợi. Trong thôn tâm phương hướng truyền đến Trương Thúy Hoa tiếng hô. Lục Tiểu Hương sắc mặt đổi đổi. Đường tỷ, chúng ta đi về trước. Chờ một chút, các ngươi lấy điểm cái này đậu hủ trở về. Lục Tảo cầm dao cắt một nửa trang ở tô bự. Lấy về đi làm đại bá nương rau trộn. Hoặc là nấu canh, thêm chút nước luộc đậu nành tương nấu một nấu cũng có thể. Cảm ơn đường tỷ, ta ngày mai lại đây còn chén. Lục Tiểu Hương bưng tô bự liền ra bên ngoài chạy. Chạy vài bước quay đầu kêu Lục Cường. Người đem cái cuốc lấy thượng. Nga, Lục Cường lập tức đi đến góc tường đem cái cuốc kháng thượng. Lục Tảo nhắc nhở nói. Đi chậm một chút, đừng ngã. Đã biết đường tỷ, Lục Tiểu Hương dương giọng đáp lời. Chờ hai người đi xa sau. Lục Tảo quay đầu lại liền nhìn đến Nam Nha chính ghé vào bồn gỗ bên cạnh. Duỗi tay bắt lấy đậu hủ hướng trong miệng phóng. Nam Nha, ngươi làm gì đâu? Nam Nha sợ tới mức tay run lên. Trong tay đậu hủ rớt trở về trong bồn. Đại tỷ, ta không làm gì. Đường nàng mắt mù đâu. Lục Tảo lắc lắc đầu. Muốn ăn đậu hủ. Nam Nha gật gật đầu. Bạch bạch, ăn ngon. Chờ một chút đại tỷ cho ngươi làm. Đậu hủ không nhiều lắm. Không có khả năng ăn một chút đậu hủ liền ăn no. Lục Tảo lại lần nữa thiêu thủy. Đem lọc ra tới bã đậu toàn bộ trưng thành bánh bột ngô ăn. Mặt khác lại quấy một cái đậu hủ. Nhưng bởi vì không có muối. Cho nên chỉ có thể hướng bên trong thêm một chút hành gừng. Làm tốt sau. Lục Tảo đưa cho Nam Nha ăn. Nếm thử. Thế nào? Nam Nha ăn khẩu đậu hủ. Còn không có nếm mùi vị liền nuốt mất. Sợ tới mức nàng cho rằng đậu hủ thành tinh. Sẽ chính mình chạy tiến nàng trong bụng. Nhưng nhìn đã lâu, đậu hủ đều không có biến hóa. Lại ăn một ngụm, mới nếm ra mùi vị. Hảo hoạt, ăn ngon, không có muối. Giấm này đó, nếu có lời nói sẽ càng tốt ăn. Lục Tảo đã phiền toái đại bá bọn họ rất nhiều. Không nghĩ lại đi phiền toái nhân ra. Nam Nha hiểu chuyện nói. Không có cũng ăn rất ngon. Lục Tảo, chờ loại xong rồi bắp. Đại tỷ liền đi huyện thành mua. Nam Nha vẫn là muốn ăn càng tốt ăn đậu hủ. Cho nên nhịn không được hỏi. Đại tỷ khi nào loại bắp? Liền mấy ngày nay. Lục Tảo nói. Nam Nha nói. Ta đây giúp đại tỷ. Hảo. Ăn xong cơm tối sau Lục Tảo mang theo Nam Nha sớm đi ngủ. Ngủ say nàng lại không biết chính mình làm Lục Tiểu Hương mang về một khối đậu hủ ở Lục gia đại phòng nhấc lên sóng to gió lớn. Lâu, nguyên bản Lục đại phú đám người nghe được Lục Tiểu Hương nói Lục Tảo lấy cây đậu ma loại này nhìn lại nộn lại bạch lại không chừng đói đồ. Vật, đáy lòng thực không mau. Cảm thấy Lục Tảo lãng phí lương thực. Lý Đông Mai thậm chí nói liền không nên lấy cây đậu cấp Lục Tảo. Làm hại trong nhà đậu loại đều không quá đủ rồi. Trương Thúy Hoa lòng có bất mãn. Nhưng lại khó mà nói Lục Tảo. Chỉ là đem Lục Tiểu Hương mắng một hồi. Nói nàng không biết khuyên can. Lục Tiểu Hương vội la lên. Nương, Đường tỷ nói ăn rất ngon, các ngươi thử một lần. Lý Đông Mai đối Lục Tảo rất nhiều bất mãn, lanh mồm lanh miệng nói, loại đồ vật này thấy đều không có gặp qua, sao có thể ăn ngon? Nếu là ăn ngon nói đại gia có thể không biết. Lục Tiểu Hương tính tình cương, vốn là không quá thích cái này đại tẩu, cho nên hỏi ngược lại, ngươi lại không ăn qua, ngươi như thế nào biết không ăn ngon? Lục Hổ mặt trầm xuống, Tiểu Hương, như thế nào cùng tẩu tử nói chuyện? Lục Tiểu Hương hừ một tiếng, Đường tỷ hảo tâm làm, các ngươi không ăn ta một người ăn. Lục Cường cũng cảm thấy cái này đậu hủ hẳn là ăn ngon. Ta cũng ăn, hảo. Trương Thúy Hoa hừ một tiếng, lại không thể ăn cũng là tảo nha đầu một mảnh tâm ý, mọi người đều đừng nói nữa. Người Đường tỷ nói như thế nào làm? Lục Cường nói, nương, Đường tỷ nói có thể rau trộn, cũng có thể nấu canh, còn có thể phóng điểm du tương hột nấu một chút. Nói xong lúc sau đôi mắt quay tròn xoay chuyển, còn nói có thể phóng thịt. Trương Thúy Hoa vừa thấy Lục Cường bộ dáng liền chưa nói lời nói thật. Đánh giám, ta xem ngươi nói bừa, tìm đánh có phải hay không? Lục Cường cũng sợ bị đánh, nhanh chân liền chiều nhà ở ngoại chạy. Ai nha, ngươi tin hay không tùy thích. Trương Thúy Hoa liền tính tin cũng sẽ không tha thịt đi vào. Nhiều lắm phóng một chút phao dưa chua. Cũng đúng là bởi vì thả phao dưa chua, đánh bậy đánh bạ còn làm ra một đạo ăn với cơm đồ ăn. Toàn ra bởi vì này nói dưa chua hầm đậu hủ, mỗi người đều ăn nhiều một cái cỏ dại chấu nắm. Ăn no sau mọi người thỏa mãn đánh cái no cách. Ăn ngon, chính là có điểm năng yết hầu. Lục Cường sờ sờ trướng phình phình bụng, còn có điểm năng bụng. Ai cho các ngươi ăn nhanh như vậy? Trương Thúy Hoa hừ một tiếng. Lục Tiểu Hương bẹp miệng dư vị. Này đồ ăn ăn ngon thật. Mỗi ngày đều có thể ăn thì tốt rồi. Trương Thúy Hoa vừa nghe phát hỏa, há mồm liền mắng. Ăn cái dám, ăn một đốn liền đem lão nương sáng mai cơm sáng cấp ăn. Ngươi còn tưởng mỗi ngày ăn. Lão nương nơi này lại không phải địa chủ gia. Không như vậy nhiều lương thực cho ngươi ăn. Lục Tiểu Hương bị mắng đến gục xuống bả vai. Có một cái hung ba ba nương thật đáng sợ. Lý Đông Mai ở bên nói. Không thể mỗi ngày ăn. Một tháng ăn một lần vẫn là có thể đi. Đến lúc đó làm tiểu sớm đường muội nhiều làm một chút. Hôm nay đều còn không có ăn đủ đâu. Làm cái gì làm? Trong nhà còn có cây đậu sao? Nhân gia không có việc gì à, suốt ngày cho ngươi làm này đó đồ vô dụng. Trương Thúy Hoa nghĩ đến đậu hủ mới vừa lấy về tới khi cái này con dâu sắc mặt. Đáy lòng chính là một đoàn khí. Lý Đông Mai bị mắng đến sắc mặt rất khó xem. Quay đầu nhìn về phía Lục Hổ. Chiều nam nhân nhà mình làm nũng xin giúp đỡ. Lục Hổ khụ một tiếng. Nương, Đông Mai mang thai. Muốn ăn người khiến cho nàng ăn một chút đi. Ta như thế nào không cho nàng ăn. Trong nhà lại không có cây đậu. Thượng nào đi cho nàng làm. Trương Thúy Hoa nhìn cái này có tức phụ nhi đã quên nương nhi tử. Hỏa khí lớn hơn nữa. Nhà của chúng ta tạm thời là không có cây đậu. Đông Mai nếu là còn muốn ăn. Khiến cho thông gia bên kia đưa một chút cây đậu lại đây. Lý Đông Mai không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Ta nương bên kia khẳng định cũng loại xong rồi. Vậy chờ mùa thu trong nhà cây đậu trồng ra lại làm đi. Lục Đại Phú giải quyết dứt khoát. Đại gia mệt mỏi một ngày, đều đi sớm chút nghỉ ngơi đi. Nói xong Lục Đại Phú, Trương Thúy Hoa các nàng đều về phòng. Độc Lưu vẻ mặt không mau Lý Đông Mai cùng Lục Hổ ở gian ngoài. Hổ tử ca, Lục Hổ cũng cảm thấy tức phụ nhi có điểm vô cớ gây rối. Lười đi để ý, mệt mỏi một ngày, về phòng nghỉ ngơi đi. Nói xong liền về phòng. Hướng trên giường một nằm liền không nói. Hổ tử ca, truy vào nhà Lý Đông Mai thấy Lục Hổ giả bộ ngủ không hé răng. Tức giận đến muốn mắng người, nhưng lại không dám làm ầm ĩ, vạn nhất đắc tội bà về sau còn không biết như thế nào tra tấn nàng đâu. LEOSING, quảng cáo, cách chương.